chiều cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em yêu cái nồng cây thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió, người ở miền Trung em về anh sẽ thương. Nếu em yêu những chùa chiền thì về Hội An anh xem. Nếu em ưa đến trời xanh thì về làng Du Ngũ Hành. Rồi về Hòa Vang nghe mùi xôi nếp mới, rồi về làng anh em làm dâu nhà anh. Ôi nghe yêu sao cái chi chi mà rửa rửa, ôi nghe thương sao cái bên ni bên tê. Đất Quảng ân tình nuôi anh từ thuở bé, đất Quảng ân tình cho anh một dáng hình và cho anh những bước chân phong trần, anh mới gặp được em. Nếu em yêu cái bềnh bồng thì dạo thuyền trên sông Thu, nếu em yêu thánh địa linh thì về Mỹ Sơn anh nhìn. Rồi chờ hè sang nghe từng cơn gió nắng, rồi mùi thêm trắng nghe mẹ anh họ Quan. Cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em yêu cái nồng cây thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió, người ở miền Trung em về anh sẽ thương. Nếu em yêu những chùa chiền thì về Hội An anh xem. Nếu em ưa đến trời xanh thì về làng Du Ngũ Hành. Rồi về Hòa Vang nghe mùi xôi nếp mới, rồi về làng anh em làm dâu nhà anh. Ôi nghe yêu sao cái chi răng mà rửa hì, ôi nghe thương sao cái chu cho hùng hề. Đất Quảng ân tình anh yêu từ thuở bé, sao những nhánh sông dớn mình cho trái ngọt đồng xanh. Nếu em yêu cái bềnh bồng thì dạo thuyền trên sông Thu, Nếu em yêu thánh địa linh thì về Mỹ Sơn anh nhìn. Rồi chờ hè sáng nghe từng cơn gió nắng, rồi ngồi thêm trắng nghe mẹ anh họ khoan. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh.